Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, sáu lộ vi vương võ thuật không chỉ là cách đấu. Ngày 16 tháng 7, vô cùng có ý nghĩa một ngày, ta đi theo UD huấn luyện viên huấn luyện dòng dã một ngày. Quyết định chính mình sau này phương pháp huấn luyện, dùng tạo hình làm chủ, đem căn cơ đánh tốt. Ngày mai là Cổ Dương huấn luyện viên dạy cho chúng ta mới đồ vật một ngày. Không biết hắn hội dạy cho chúng ta cái gì? Tô Kiếp Tại sau khi trở về, như cũ ghi nhật ký. Ngày 17 tháng 7 3 giờ sáng, hắn như cũ tới trước UD trong tiểu viện tiến hành bài ngồi chỗ cuối luyện. Tạo hình võ luyện, sau đó liền là luyện tập quốc quắc đầu, một chiêu kia dùng sức chỉnh sức lực. Nhất định phải đem tay này công phu tu luyện đến lô hỏa thuần thanh. Hắn dùng chiêu này hướng UD tiến công. UD hóa xài, đồng dạng chiêu này tới tiến công hắn. Đây là nhận chiêu, có thể tăng lên hắn chiêu này lĩnh ngộ cùng độ thuần thục. Rèn luyện hoàn tất về sau, hắn liền đi tới trên bãi tập tập hợp. Cổ Dương trông thấy học tập ban thành viên đều tụ tập lên. Lên tiếng. Hôm nay, ta bắt đầu giảng dạy các ngươi chân chính võ thuật sáu lộ. Các ngươi học xong bộ này về sau, động tác tiêu sái, có thể gia tăng thân thể tính dẻo dai. Tỉ như cái này, liên tục lộn ngược ra sau. Đang lúc nói chuyện, Cổ Dương thân thể hướng về sau khẽ động, liên tục mấy cái xinh đẹp lộn mèo. Sau đó mấy cái toàn phong thối, đứng vững vàng. Khí định thần nhàn, hoa, trông thấy Cổ Dương động tác như vậy, so với đỉnh tiêm chạy khốc tuyển thủ, động tác sao kim đều muốn tiêu sái, mấy cái học tập ban người nước ngoài con mắt đều sáng lên. Cảm thấy rốt cục khổ tận cam lai, muốn học tập chân chính Trung Quốc công phu, chỉ có số ít mấy cái, bao quát Tô Kiếp ở trong đó, biết những vật này chỉ là dùng tới biểu diễn. Có hoa không quả, Josh nhanh chân hướng về phía trước đối Cổ Dương nói. Huấn luyện viên, ta không muốn học những thứ vô dụng này sáo lộ. Ta là tới học tập công phu thật. Có thể không có thể dạy chúng ta đằng trước cùng loại với đào đất. Gồng gánh công phu, xem ra Josh cũng tìm hiểu ra tới cái gì. Tô Kiếp nghe thấy lời này, thầm nghĩ lấy, Josh đã trải qua rất nhiều lần đầu đường cách đấu. Khẳng định biết này chút xinh đẹp lộn mèo, toàn phong thối, đều không có một chút tác dụng nào. Thi triển đi ra, liền là bị đánh chết xuống tràng. Các ngươi có nguyện ý học hay không? Cổ Dương đối hết thảy học tập ban thành viên hỏi. Chúng ta nguyện ý, cái khác cơ hồ là chín thành học tập ban thành viên ở phía trước nửa tháng. Trong khi huấn luyện mệt đến ngất ngư. Bọn hắn đều cho rằng đào đất cùng chọn chịu lỗi công phu thật. Mà lộn mèo toàn phong thôi mới là luyện quyền không luyện công. Đến già công dã tràng. Cổ Dương đối Josh nói xong. Nhưng tương tự có một câu. Gọi là luyện công không luyện quyền. Đến già không có tiền. Đằng trước ta để cho các ngươi đào đất gồng gánh. Đây là luyện công. Hiện tại ta là dạy các ngươi luyện quyền. Công phu, xưa nay không ngừng là cách đấu, mà là sinh hoạt, đi tới nơi này học tập ban người. Ta nhất định phải cam đoan bọn hắn về sau có mưu sinh kỹ năng. Nếu như ngươi không muốn học, có thể chính mình đi rèn luyện. Josh nhíu mày, cũng không nói lời nào, mà là quay người rời đi. Hắn đi cho mình an bài huấn luyện, cũng không muốn học tập những bông hoa này thức sáo lộ. Trông thấy Josh rời đi, Tô Kiếp cũng đối Cổ Dương xin phép nghỉ. Hắn cũng không nguyện ý học, cũng không phải cảm thấy những sáo lộ này không trọng yếu, mà là có chuyện trọng yếu hơn khiến cho hắn học tập. UD chẳng mấy chốc sẽ rời đi, hắn phải nắm chắc thời gian tiến hành tạo hình huấn luyện. Mà này loại sáo lộ hắn tùy thời đều có thể tiến hành học tập. Nhưng UD huấn luyện qua cái thôn này liền không có cái kia cửa hàng. Cổ Dương mắt không biểu tình nhìn xem hắn rời đi. Cũng không có ngăn cản. ít nhất Tô Kiếp còn đối với hắn xin phép nghỉ, nói trong nhà có chuyện, nhất định phải trở về một chuyến. Rời đi Cổ Dương về sau, Tô Kiếp vẫn là đi tới U Đê trong tiểu viện. Ngươi làm được rất đúng. Sáo Lộ không phải nói không trọng yếu, có thể tạm thời không có cái gì hiếu học tập, khắp nơi đều có giáo thụ Sáo Lộ lão sư. U Đê đối Tô Kiếp hành vi rất là tán thưởng. Ta quyết định tiếp xuống mãi đến huấn luyện viên đi. Ta đều tại ngươi nơi này cả ngày học tập, còn có không sai biệt lắm thời gian nửa tháng, ta hội toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó. Tô Kiếp quyết định, vậy liền không nhiều lời. Chân quý mỗi phút mỗi giây. U Đê cười đến rất vui vẻ. Ngươi có thái độ này, ta đây liền sẽ tăng lớn huấn luyện lượng, nghiền ép cực hạn của ngươi, xem tiềm năng của ngươi đến cùng lớn đến bao nhiêu. Yên tâm, ta chịu được. Tô Kiếp ngữ khí tràn đầy tự tin. Nhưng tiếp đó, hắn liền vì chính mình theo như lời nói hối hận. Bởi vì, thật là ma quỷ huấn luyện. Ngày 17 tháng 7. Khổ, khổ, khổ, khổ, khổ, khổ, khổ. Tô Kiếp tại làm trời trong nhật ký, viết 7 cái chữ khổ. Sau đó ghi chép, không có khí lực ghi chép hôm nay cảm ngộ. Ta muốn ngủ. Ngày 18 tháng 7, khổ, ngày 19, khổ, 20, khổ, ngày 21 tháng 7, trải qua liên tục 5 ngày ma quỷ huấn luyện, ta rốt cục thích ứng một chút, thở ra hơi, đằng trước 5 ngày, chính mình cũng không biết làm sao qua được, trong địa ngục tra tấn cũng không gì hơn cái này, mỗi sáng sớm 3 giờ sáng bắt đầu, làm nóng người khớp nối thao. Bài đánh, tạo hình ngược đãi cơ bắp, phụ trọng huấn luyện, kéo lên huấn luyện, tính dẻo dai cân bằng tính huấn luyện, toàn thân mỗi một nơi đều tại đau, đều tại mệt mỏi cùng mệt mỏi, nhưng không biết thế nào. Ngày thứ hai đi ngủ đứng lên, lại sảng khoái tinh thần, ta nghĩ toàn bộ đều đổ cho huấn luyện viên dùng thuốc cùng xoa bóp còn có dinh dưỡng. Hắn cho ta xoa bóp dùng linh hoạt dầu. Hiển nhiên so với trường học phát muốn hạng sang rất nhiều. Ngoại trừ những cái kia phong phú thức ăn bên ngoài, hắn còn để cho ta dùng một chút chuyên nghiệp vận động viên đủ loại bổ sung vitamin, chất vôi, điều hòa nội tiết viên thuốc. Những vật này khẳng định rất đắt. Ngược lại ta chưa từng có ở trên thị trường nhìn thấy qua. Nhưng bây giờ ta cảm giác huấn luyện càng ngày càng nhẹ nhàng. Tố chất thân thể đề cao. Ngày 22 tháng 7 3 giờ sáng, Tô Kiếp như cũ đứng lên làm huấn luyện, chờ một bộ làm nóng người. Bài đánh, tạo hình toàn bộ làm xong sau. U Đê kêu dừng, từ hôm nay trở đi, ta dạy cho ngươi chân chính tâm lý tố chất rèn luyện. Tâm lý tố chất huấn luyện, Tô Kiếp nghi hoặc, các quốc gia cách đấu thuật cũng tốt, võ công cũng tốt. Đơn giản liền là tố chất thân thể cùng tâm lý tư chất song trọng huấn luyện. Cũng chính là Trung Quốc công phu bên trong một gan hai lực ba công phu. Gan liền là tâm lý tố chất. Chỉ có tâm lý tố chất vượt trội, kỹ thuật cùng lực lượng mới có phát huy chỗ trống. U Đê cầm một món binh khí đi ra, ném cho Tô Kiếp. Lực liền là tố chất thân thể, công phu liền là kỹ thuật. Tố chất thân thể theo không kịp, chỉ có kỹ thuật cũng là uổng công. Tố chất thân thể huấn luyện có rất nhiều loại, người về sau có khả năng chậm rãi gia tăng. Trung Quốc công phu gọi là tôi luyện gân cốt, đây không phải chuyện một sớm một chiều. Bất quá dũng khí lại có thể tốc thành. Một người nhu nhược, đã trải qua một chuyện nào đó về sau, trong vòng một đêm, là có thể biến thành cái hung ác người. Tô Kiếp đem kiện binh khí kia cầm ở trong tay, là một cây chủy thủ. Keng, Tô Kiếp chợt co lại, chỉ nhìn thấy hàn quang chợt hiện, dao găm phong lạnh lẽo, dao găm phía trên rãnh máu, đều để người không rét mà run. Chỉ cần tiện tay vung lên, là có thể đem người đâm cho trong suốt hang. Hung khí, tuyệt đối hung khí, đây là quân dụng cách đấu dao găm. Giỏi về ẩn giấu, góc độ công kích quỷ dị, là lính đặc chủng chấp hành nhiệm vụ, ám sát kẻ địch quân dụng trang bị. Cái gọi là một tấc ngắn, một tấc hiểm, ở Trung Quốc cổ đại, dao găm là dùng tới đâm ăn thịt loại dụng cụ, nhưng lại trở thành lợi khí giết người. Các ngươi Trung Quốc có cái điển cố, gọi là chân tướng phơi bày, liền là Kinh Kha ám sát Tần Thủy Hoàng. Cái gọi là đao kiếm, cái kia kỳ thật đều là mặt ngoài xem có được đồ vật. Không quen ám sát, duy chỉ có dao găm. Lợi hại nhất, UD nói, dao găm chém giết thời điểm, có thể thiếp thân, nếu như cự ly xa, thì có thể coi như phi đao tìm tới ném, có thể xa có thể gần. Dao găm pháp đơn giản nhất liền là vung vẩy cùng ám sát. Cùng người chỗ luyện tập quốc quắc đầu không sai biệt lắm. Người bây giờ cùng ta liều dao găm. UD cũng cầm một thanh giống nhau như đúc dao găm. Không tốt a, Tô Kiếp cầm lấy chủy thủ này, hướng phía trên cánh tay nhẹ nhàng vuốt xuôi, cái kia lông tơ đều dồn dập rớt xuống. Hắn không khỏi dùng mình một cái, thứ này hơi đụng phải, liền sợ rằng sẽ chết. Huấn luyện viên ngươi không phải nói, tại trong khi huấn luyện, nhất định phải chú ý, không thể khiến chính mình thụ thương sao? Trong khi huấn luyện bảo trì chính mình không bị thương. Đây là Josh khuyên bảo chính mình. Sau này UD cũng liên tục khuyên bảo. Không sao, người cùng ta dùng dao găm sẽ không thụ thương. Chỉ là nhường ngươi cảm thụ vũ khí lạnh tàn khốc mà thôi. Ngươi biết cách đấu bên trong. Điểm trọng yếu nhất chính là sợ nắm đấm. Đối phương tiến công tới về sau. Một mảnh bối rối sẽ chỉ lui lại cùng ôm đầu. Căn bản sẽ không bình tĩnh phân tích. Này chính là không có can đảm biểu hiện, sợ quyền cùng không sợ quyền. Đây là cách đấu người một cái đường ranh giới. Một khi không sợ quyền, đảm lượng của ngươi liền sẽ tăng lên một bậc thang, lại ở cách đấu bên trong tìm nhược điểm. Bình tĩnh phân tích, UD nói như vậy, cùng người đánh nhau đánh nhiều, liền sẽ không sợ quyền. Có thể đây cũng không phải là phương pháp tốc thành. Thời cổ trên chiến trường, vũ khí lạnh giao phong, qua lại chém giết, ngày kế, binh sĩ thấy máu thấy người chết về sau, liền trưởng thành, hiện tại không có điều kiện này, cũng may có ta đến giúp đỡ ngươi, đây là ta theo đặc chủng quân đội huấn luyện thuật bên trong tìm tới. Ta làm qua rất nhiều quốc gia bộ đội đặc chủng võ thuật huấn luyện viên, tại chúng ta chiến đấu quá trình bên trong. Ta hội nắm giữ tiết tấu, nhường ngươi cảm thụ đau chết đi, làm ngươi dần dần liền dao găm còn không sợ về sau. Ngươi dứt bỏ dao găm, đối mặt địch nhân nắm đấm, vậy đơn giản liền là trò trẻ con. Hoàn toàn chính xác, dao găm lực áp bách, so với nắm đấm tới phải lớn hơn nhiều. Cơ hồ là tất cả mọi người đều nguyện ý đối mặt một cái tay không tấc sắt cơ bắp tráng hán, mà không nguyện ý đối mặt một cái cầm dao găm người gầy. Huống chi là trước mắt cái này lại nhọn lại sắc bén. Thổi tóc đứt chủy thủ quân dụng, này loại chủy thủ quân dụng, tựa hồ sinh ra mới bắt đầu, chính là vì thu hoạch sinh mệnh mà đến. Ngươi dùng quốc quắc đầu chiêu thức đối ta tiến hành công kích. Này quốc quắc đầu có khả năng vận dụng cho dao găm. UD nhường Tô Kiếp xuất thủ trước. Tô Kiếp đơn tay nắm chặt dao găm, suy tư dưới, thật giống như cầm lấy cái cuốc một dạng. Đột nhiên tiến bộ, dao găm nâng lên, hướng phía dưới một bổ, hiện ra đường vòng cung. Thế mà loáng thoáng có một chút khí thế. Cong, ngay tại Tô Kiếp bổ tới UD trước mặt thời điểm, UD hướng bên cạnh lóe lên, tránh thoát một cái rạch này, sau đó xoạt xoạt xoạt, liên tục ba dao găm bổ tới. Tại chém giết quá trình bên trong, dao găm như rắn độc đong đưa, bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm. Bôi, này loại thiếp thân dùng dao găm, hung hiểm nhất, thậm chí so với kẻ địch cầm trường đao đều muốn đáng sợ nhiều lắm. Dao găm quang thiểm nhấp nháy, phong mang cắt chém, đối mặt dao găm liên tục chặt chém trọn bôi đâm. Tô Kiếp trong lòng quả nhiên cực kỳ sợ hãi, trong lòng liền bối rối, rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh, cái gì kỹ thuật đều không phát huy ra được. Này tại cách đấu bên trong tục xưng bị loạn quyền đánh cho hồ đồ. Hắn trời lúc trời tối mang lên dụng cụ bảo hộ làm Joss đống cát. Đối phương quyền chân tổ hợp cũng sớm đã thói quen, sợ quyền thói quen hắn đã có thay đổi. Có thể dao găm hắn là thật sợ, mà lại đây không phải giả dao găm, là thật chùy thủ quân dụng, hơi chém một thoáng liền muốn gãy tay gãy chân. Trên người xuất hiện cái trong suốt hang dao găm, xoẹt, chùy thủ trong tay của hắn bị đánh rơi xuống mặt đất. Trên cổ của mình đã dán vào dao găm phong, phần cổ động mạch chủ vị trí máu tươi chảy xuôi xuống tới. Vung tay, nhìn thấy mà giật mình. Lần thứ nhất, hắn cảm giác được chính mình cách tử vong gần như vậy. Lúc này, UD tiến lên dùng khăn mặt lau sạch trên cổ máu tươi. Liền là một đầu lỗ hổng nhỏ, cũng không là cái gì tổn thương nặng nề khẩu. Dùng miệng vết thương thiếp vừa kề sát, lại nhảy nhót tưng bừng. UD nắm giữ đao pháp hết sức chính xác, nếu không lần này tính cả động mạch và khí quản đều bị bôi đoạn. Một mệnh ô hô, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.